Hạ cánh xuống tim anh, chương 54, sáng tỏ vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Lạc Lẹt trơn 20m² văn phòng của Phó Minh Dư đã được mở rộng ra bên ngoài để sử dụng cho trợ lý làm việc, chia thành hai hàng, ba bàn được sắp xếp cạnh nhau, lối đi được kẹp ở giữa. Khi Nguyễn Tư Nhàn đến, sáu trợ lý bỗng dừng lại công việc trong tay, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn cô. Các trợ lý nữ vừa mới biết chuyện gì đang xảy ra đã suy bụng ta ra bụng người, cảm nhận được một nỗi rợn người từ những bước chân xuôi tai của Nguyễn Tư Nhàn. Từng tiếng vang vọng trong khu làm việc lớn này, như thể báo trước có chuyện lớn xảy ra. Bách Dương cũng hay tin, đang vội vã chạy đến thì gặp Nguyễn Tư Nhàn ở đây. Ngay khi anh nhìn thấy ánh mắt của Nguyễn Tư Nhàn, thầm nghĩ không ổn. Vô thức tăng tốc hai chân, chạy đua với thời gian, chính là chạy đua với sinh mạng. Chỉ có một cánh cửa, cả hai đồng thời dừng lại ở hai bên cạnh. Hai người nhìn nhau, Nguyễn Tư Nhàn nhìn thấy một sự mật báo, căng thẳng từ trên gương mặt của anh. Tránh ra, không, cô Nguyễn, không đợi Bách Dương nói xong, hai cánh cửa kính đã tự động mở ra. Nguyễn Tư Nhàn ngước mắt nhìn, giám đốc bộ phận kế hoạch chuyến bay đang đứng trước bàn làm việc của Phó Minh Dư, nói chuyện với anh. Nghe thấy động tĩnh ở cửa, cả hai đồng loạt nhìn qua đó. Nguyễn Tư Nhàn nhấn mày, Phó Minh Dư lập tức gật đầu với vị giám đốc đó. Giám đốc hiểu ý, xoay người đi ra ngoài, khi cánh cửa tự động phía sau đóng lại, Phó Minh Dư đóng máy tính, đứng dậy nói. Có chuyện gì vậy? Phó Minh Dư thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Chuyện lần này cũng không phải là do phương tiện truyền thông giải trí đưa tin, người đã đăng tải thực sự cũng chỉ là một kẻ nghiệp dư. Từ khi đăng tải bài viết cho đến khi gây ra cuộc thảo luận sôi nổi, lại phải cần thời gian để account marketing chia sẻ qua Weibo. Nửa tiếng trước Bách Dương cũng vừa hay tin, anh còn hỏi em có chuyện gì nữa à, Nguyễn Tư Nhàn ném cà vạt lên người anh. Tốt nhất anh hãy cho em một lời giải thích hợp lý, nếu không ngày này năm sau em sẽ gửi hoa cúc đến cho anh. Phó Minh Dư đứng thẳng, mặc cho chiếc cà vạt đập lên người mình, sau đó lặng lẽ rơi xuống bàn. Anh quay sang nhìn Bách Dương. Bách Dương mím môi, đưa tin tức giải trí trên iPad cho Phó Minh Dư xem. Anh chỉ cần nhìn 2 giây là đã đại khái biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi đặt iPad xuống, Phó Minh Dư khẽ nói. Anh và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường. Đấy đấy, câu nói vạn năng của cha nam. Nguyễn Tư Nhàn nghiến răng nói. Em và anh cũng chỉ là bạn bè bình thường. Phó Minh Dư bước về phía Nguyễn Tư Nhàn từ phía sau bàn làm việc, vừa đến gần, định vươn tay ra, cô đã lùi lại một bước. Trước tiên anh hãy nói rõ ràng cho em nghe, đừng làm gì cả. Anh há miệng đang định lên tiếng, điện thoại ở phía bên kia reo lên. Bách Dương tự giác đến nghe máy, sau khi nói vài câu, anh che loa lại rồi ngẩng đầu nhìn Phó Minh Dư. Phó Tổng, là cuộc gọi từ công ty quản lý của cô Lý. Vẻ mặt của Phó Minh Dư trông hơi mất kiên nhẫn, rút tay lại, gật đầu với Bách Dương. Bách Dương lập tức nhấn phím loa, một giọng nữ trưởng thành vang lên từ đầu dây bên kia. Alo, xin chào Phó Tổng, tôi là Trương Anh của truyền thông Nguyễn Tín, phụ trách công tác quản lý của Lý Chi Hòe. Về tin tức hôm nay chúng tôi thật sự xin lỗi, vì địa phương hẻo lánh, thời gian còn sớm, nên không chú ý đến việc tránh người, không ngờ lại bị chụp thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì cô ấy nói đều là sự thật, từ ngữ vào tai Phó Minh Dư cũng không có vấn đề gì, nhưng vào tai một người khác thì lại không được như vậy. Phó Minh Dư nhìn Nguyễn Tư Nhàn, cô khoanh hai tay, nheo mắt, toàn thân toát ra một hơi thở nguy hiểm, như thể đang nhìn một đôi gian phu dâm phụ, trên mặt viết. Tôi xem anh còn gì để nói nữa. Phó Minh Dư, một tiếng, không nói thêm gì, đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó người đại diện vội vàng nói thêm. Bên chúng tôi sẽ giải quyết kịp thời, bên ngài có căn dặn hay yêu cầu đặc biệt nào không? Liên hệ bộ phận PR đi. Phó Minh Dư bỏ xuống một câu như thế, Bách Dương lập tức nhấn nút tắt loa chuyển sang bộ phận PR. Cùng lúc đó, điện thoại đang để trên bàn của Phó Minh Dư lại reo lên. Bách Dương liếc nhìn, nói. Phó Tổng, cô Lý gọi. Vừa dứt lời, Phó Minh Dư nhìn sang Nguyễn Tư Nhàn, quả nhiên thấy cô đã đạt đến trạng thái nổi bão, môi mím chặt, cả người tựa như một con nhím, sẵn sàng lao đến đâm chết anh bất cứ lúc nào. Phó Minh Dư nhìn thẳng vào cô, ra lệnh. Tắt tiếng, Bách Dương gật đầu, nhấn tắt tiếng điện thoại của anh, sau đó rời khỏi văn phòng. Trong văn phòng chỉ còn lại Phó Minh Dư và Nguyễn Tư Nhàn. Anh bước ba bước đến, cởi bỏ nút cổ áo, đứng đối mặt với Nguyễn Tư Nhàn, nói. Cô ấy là bạn học cấp 3 của anh, hôm qua gặp nhau ở tiệc rượu, ba cô ấy là chủ nhiệm lớp cấp 3 của anh, năm ngoái phải nhập viện vì bị chảy máu não, đến giờ sức khỏe vẫn không được tốt, vì thế anh đến thăm. Nghe anh không nhanh không chậm nói xong, Nguyễn Tư Nhàn chớp chớp mắt, rơi vào trạng thái cân bằng giữa tin hay không tin, một hồi lâu sau. Ồ, hừm, Phó Minh Dư hỏi, không tin à? Nguyễn Tư Nhàn nhướng mày, vẫn giữ khoảng cách an toàn nửa mét với anh, cảm thấy như mình đã bắt được kẽ hở trong lời nói của anh, trạng thái cân bằng trong đầu lập tức bị phá vỡ. Thăm cụ ông mà phải thăm cả đêm luôn à, Phó Minh Dư? 9 giờ sáng nay anh ngồi chuyến bay trở về, hoàn toàn không có thời gian đến thăm, nhưng cụ ông dậy sớm, 6 giờ sáng là thời điểm tỉnh táo nhất, vì thế buổi tối sau khi họp với bộ phận kinh doanh Bắc Phi xong anh đã không ngủ, đến thẳng nhà của ba cô ấy, trò chuyện vài câu thì ra thẳng sân bay, nếu em không tin, anh có thể bảo Bách Dương cho em xem ký lục hội nghị cả đêm hôm qua kết thúc vào lúc 6 giờ sáng nay. Với cách nói này, tạm thời không có sơ suất gì. Ngọn lửa trong mắt Nguyễn Tư Nhàn dần dần nhỏ lại, chống đầu lưỡi lên má, không biết phải nói gì. Phó Minh Dư, vẫn không tin à, anh bấm điện thoại, chẳng mấy chốc Bách Dương lại cầm iPad bước vào, ở trên là ký lục hội nghị vào tối qua. Sau khi để xuống, anh lập tức đi ra ngoài. Nguyễn Tư Nhàn chỉ xem sơ qua, không xem kỹ hơn có cụ thể những gì ở trên. Nếu đã như vậy, cô cũng biết đây chỉ là hiểu lầm. Không biết tìm lối thoát như thế nào. Thấy cô im lặng không nói gì, Phó Minh Dư cúi người xuống, khẽ nói. Chẳng lẽ em nghĩ 6 giờ anh mới họp xong, 7 giờ rưỡi đã đi ra từ đó, thời gian ít vậy sao? Quả nhiên là một người có thể giao tiếp với Einstein, sao có thể dần dần từng bước tóm lấy những sơ hở logic như thế? Nguyễn Tư Nhàn bình thản lùi lại một bước, vẽ ra một nụ cười mỉa mai, tự nhận rằng trông đều ngang tầm nhau. Ai biết được, nói không chừng thời gian ít như thế còn bao gồm cả cái thói ở sạch tắm 2 lần của anh đấy. Vậy em thử xem, Phó Minh Dư nói lời này một cách thật nghiêm túc nhưng lại có tác dụng khiến người ta mặt đỏ tim đập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết làm sao được xét cho cùng với thân phận hiện giờ của người ta, đã có can đảm để nói những lời này rồi. Đáng tiếc Nguyễn Tư Nhàn lại là một miệng pháo trọng quyền xuất kích nhưng hành động lại chỉ như một nhóc lớp 7, giả vờ không hiểu lời anh nói, vuốt vuốt tóc như không có chuyện gì, nói. Anh bận tiếp đi, em không làm phiền anh nữa, về rửa bát đây. Nguyễn Tư Nhàn xoay người định rời đi, nhưng ngay lúc đó lại nghe Phó Minh Dư bật cười. Còn cười, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy như anh đang cười vì xu hướng suy tàn của mình vừa rồi, vì thế giơ tay bóp chặt cằm anh. Cười gì mà cười, khi lòng bàn tay chạm vào da thịt Nguyễn Tư Nhàn mới cảm thấy có gì đó không đúng. Có chút thô ráp, trông bộ dạng thật sự là đã lăn lộn cả đêm, ngay cả râu cũng chưa kịp cạo sạch, lúc này đã hơi nhú lên. Lại nhìn Phó Minh Dư, nụ cười trên môi anh thật ra không thể nói là vui vẻ, thậm chí còn có chút không thoải mái. Anh giơ tay nắm lấy ngón tay của Nguyễn Tư Nhàn, nhẹ nhàng kéo ra, nói. Chỉ là một vấn đề nhỏ mà em đã như thế, em đây là quá lo lắng cho anh hay là không tin tưởng anh? Nguyễn Tư Nhàn có chút chột dạ vì lời anh nói, không biết phải trả lời thế nào, liếc nhìn xung quanh, phát hiện ra thứ gì đó, vì thế rút tay mình lại, bước đến trước bàn làm việc cầm chiếc cà vạt đó lên. Phó Tổng, chú ý đến hình tượng một chút đi, đừng áo quần xộc xệch. Phó Minh Dư đứng bất động, cô đem cà vạt đến cũng không cầm lấy. Ngước mắt lên, Nguyễn Tư Nhàn đã hiểu ý anh. Thôi được, cô với tay đeo cà vạt vào dây đeo cổ của Phó Minh Dư, thắt cả buổi vẫn thắt không xong, trên đỉnh đầu lại là hơi thở của anh, càng thêm mất bình tĩnh, vì thế dứt khoát tháo ra. Được rồi, tự thắt đi. Phó Minh Dư từ tốn chỉnh sửa lại cà vạt lần nữa, khi nhìn xuống phần đuôi bị Nguyễn Tư Nhàn nhào nát, đơn giản tháo xuống ném qua một bên. Sao em vẫn còn giận thế? Tự anh tạo ra tin bên lề mà em còn có thể không giận được sao? Nguyễn Tư Nhàn khoanh hai tay nhìn anh. Nếu em có tin đồn với ai đó, anh thử xem anh có khó chịu không? Phó Minh Dư không nói gì, màn hình điện thoại ở bên đó lại sáng lên, anh liếc nhìn qua thấy Nguyễn Tư Nhàn cũng rướn cổ nhìn theo. Vẫn là Lý Chi Huệ gọi đến. Anh nghe đi, Nguyễn Tư Nhàn nói, dù em hiểu thì hiểu, nhưng giận thì vẫn còn. Khi không bạn trai của mình lại bị toàn mạng xã hội lan truyền thành bạn trai của một cô gái khác, đổi lại là ai mà không khó chịu. Phó Minh Dư nghe máy, mở loa, một câu. Minh Dư, mềm mại vang lên từ đầu dây bên kia. Một hồi chuông cảnh báo bất chợt vang lên trong đầu, anh ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tư Nhàn, người trước mặt anh trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng ngọn lửa nhỏ có cho tàn trong ánh mắt dường như lại có hơi hướng bùng cháy vì câu nói. Minh Dư, kia, cô Lý, Phó Minh Dư nói, có chuyện gì? Nguyễn Tư Nhàn im lặng bỏ qua một bên, ngồi lên ghế sofa ở bên cạnh, nghịch cà vạt trong tay. Người đại diện của tôi hẳn là đã gọi cho anh rồi chứ? Thật là ngại quá, tôi thật sự không ngờ lại bị chụp phải, là do tôi suy xét không chu toàn, chỉ nghĩ rằng ba tôi sẽ tương đối tỉnh táo hơn vào buổi sáng, nhưng không ngờ thời điểm này lại dễ khiến người khác hiểu lầm. Bên chúng tôi đang giải quyết vấn đề này, chắc là đã ảnh hưởng đến anh rồi, tôi thực sự xin lỗi. Phó Minh Dư lại nhìn Nguyễn Tư Nhàn lần nữa, ánh mắt tối dần. Không sao, chỉ là bất cần thôi mà. Mặc dù nói vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi. Lý Chi Hòe nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày nữa tôi đến Giang Thành, tôi sẽ mời anh một bữa để chuộc lỗi với anh. Trong văn phòng bỗng vang lên vài tiếng. Bộp bộp, Nguyễn Tư Nhàn siết chặt cà vạt bằng một tay, vỗ vào lòng bàn tay kia, bước chậm chậm đến trước bàn làm việc của anh. Không cần, Phó Minh Dư bình tĩnh nói. Lý Chi Hòe lại nói, vậy chuyện đã nói với anh tối qua, cô liên hệ với bộ phận tuyên truyền là được. Phó Minh Dư nói, đúng lúc vừa tiếp quản với ngành công nghiệp điện ảnh, tôi chỉ nghe báo cáo cuối cùng, tôi không hỏi cụ thể được. Nguyễn Tư Nhàn nghe thấy năm từ, ngành công nghệ điện ảnh, hỏi. Cái gì thế, giọng của cô không lớn cũng không nhỏ, nhưng vừa đủ truyền đến đầu dây bên kia. Lý Chi Hòe hỏi, bây giờ anh đang bận à, Phó Minh Dư, bạn gái đang ở bên cạnh, ô ô, vậy anh bận đi. Lý Chi Hòe vội vàng cúp máy. Phó Minh Dư đứng dậy, nắm lấy cà vạt trong tay cô kéo cô vào lòng mình, đứng tựa vào bàn làm việc. Nguyễn Tư Nhàn vùng vẫy vài cái, nhưng lại nghe anh nói. Anh rất mệt, đừng cử động, chỉ ôm một lúc thôi. Cô từ từ đứng yên, được anh ôm trước ngực cô nhìn xuống điện thoại trên bàn làm việc. Ngành công nghiệp điện ảnh gì thế, các anh muốn làm phim điện ảnh à, một bộ phim về đề tài hàng không, cô ấy là nữ chính, nhà đầu tư tìm được chúng ta, hy vọng có thể hợp tác. Ồ, em không phải lo lắng về vấn đề bắt gió bắt bóng này. Nguyễn Tư Nhàn ngớ người, đứng thẳng người dậy. Tin tức cũng đã nổ ra rồi đấy Phó Tổng, chẳng lẽ em phải đợi anh ngủ với người khác rồi mới bất giác nhận ra mình bị cắm sừng sao? Phó Minh Dư mỉm cười, ngủ với người khác, anh cúi đầu, xoa ngón tay lên quai hàm của Nguyễn Tư Nhàn. Em không biết anh muốn ngủ với ai à? Ngủ ngủ ngủ, há miệng ngậm miệng đều là ngủ, thích ngủ như thế chi bằng xuống mồ ngủ luôn đi. Một tiếng, rầm, vang lên từ trong văn phòng của Phó Minh Dư, mọi người ở khu làm việc có thể nghe thấy đây là âm thanh của một số lượng lớn tài liệu bị rơi xuống đất. Các trợ lý ngồi bên ngoài hai mặt nhìn nhau, tạm thời không biết nên làm gì. Tuy nhiên những tiếng cãi vã lại không vang lên như trong tưởng tượng, ngay khi mọi người nghĩ rằng đã gió êm sóng lặng lại vang lên một tiếng gạt tàn thuốc thủy tinh bị đập nát. Giòn giã, đít tai, nhưng sau đó lại không có động tĩnh nào khác. Các trợ lý nhíu mày, tim đã sắp bật tung ra ngoài, không biết lúc này con nên gõ cửa để vào dọn dẹp giúp không? Không vào, có hơi thất trách. Vào, nếu nhìn thấy bộ dạng vung tay đánh nhau của sếp và bạn gái, có lẽ lại càng thất trách. Ngay khi bọn họ trao cho nhau ánh mắt hy vọng rằng đối phương có thể hiên ngang lẫm liệt đi chịu chết, màn hình LED trên cửa bỗng sáng lên, hiển thị. Mở khóa, ngay sau đó Nguyễn Tư Nhàn bước ra từ văn phòng của Phó Minh Dư. 12 con mắt đồng loạt nhìn qua đó. Biểu hiện của Nguyễn Tư Nhàn không được bình thường, vùi cằm vào khăn quàng cổ chỉ nhìn thấy nửa gương mặt đỏ bừng, chân bước nhanh, như hận không thể rời khỏi chỗ này thật nhanh. Sau đó tiếng chuông ở bàn reo lên, là Phó Minh Dư gọi người vào. Các trợ lý cô đẩy tôi đẩy cô, một người bảo rằng lần trước tôi đã tăng ca giúp cô, một người bảo rằng hôm qua tôi đã xúc cơm cho cô. Các trợ lý có đầu óc vô cùng linh hoạt kết thúc cuộc tranh cãi chỉ trong vòng 3 giây, đẩy ra một người coi tiền như rác đi vào. Nhưng dường như bầu không khí bên trong lại không giống với những gì các cô đã tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi ngồi lên xe, cảm giác xấu hổ và hồi hộp đó của Nguyễn Tư Nhàn vẫn chưa tiêu tan. Cô vừa nhất thời kích động bắn ra một tràng pháo miệng, không biết Phó Minh Dư là bị chọc giận hay là mất kiên nhẫn, áp dụng biện pháp xử lý pháo miệng tương tự như sáng nay, bế cô ngồi lên bàn làm việc ra sức hôn cô. Lúc đầu cô nghĩ đây là văn phòng, vẫn đang vùng vẫy, nhưng sau khi bất cần quét rơi cả bàn tài liệu cô tức vũ khí đầu hàng, dần mềm xuống. Nhưng có người lại thích được nước lấn tới. Khi não cô nóng lên, nhịp thở hoàn toàn bị ngắt đoạn, bỗng cảm thấy bên hông chợt lạnh, một ngọn gió lùa vào, và rồi tay anh áp lên, còn có chiều hướng di chuyển lên trên. Lòng bàn tay của anh rất nóng, kích thích đến mức toàn thân Nguyễn Tư Nhàn cứng lại, hai tay trống trên bàn bỗng mềm nhũn, bất cần đụng phải cái gạt tàn thuốc vốn đang nằm ở cạnh bàn. Choang, một tiếng, gạt tàn thuốc rơi xuống đất, đúng lúc này thần kinh của Nguyễn Tư Nhàn cũng thắt chặt, hé miệng cắn anh một cái. Hành động đã dừng lại ngay lúc này. Phó Minh Dư, rít một tiếng, buông cô ra, đồng thời ấn ngón tay lên môi, nhíu mày nhìn cô. Ánh mắt, có chút tổn thương, Nguyễn Tư Nhàn thật sự cũng rất kinh hãi bởi âm thanh đó, ngơ ngác nhìn Phó Minh Dư, trong miệng còn có chút vị máu. Không, anh nghe em giải thích, xin lỗi, Phó Minh Dư lùi lại một bước giúp cô chỉnh lại quần áo, khẽ nói. Về nghỉ ngơi trước đi. Tiếng, xin lỗi, đó khiến Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy rằng trong mắt của Phó Minh Dư bây giờ cô chính là một người vừa chạm vào một chút là đã muốn đập nát thủy tinh, muốn cắn miệng của đối phương để giữ gìn hình tượng nữ anh hùng trinh tiết trong sạch. Vẫn chưa đến mức đó, nhưng lại không thể giải thích, không thể rộng mở đôi tay mà nói rằng, đến đây đi tiếp tục đi, thôi bỏ đi, cô quàng lại khăn quàng cổ, đứng dậy, ngượng ngùng đi ra ngoài. Sau khi lên xe không lâu, điện thoại của Nguyễn Tư Nhàn đã liên tục có tin nhắn. Đầu tiên là Biện Toàn và Tư Tiểu Chân cẩn trọng quan tâm cô, còn có vài cuộc gọi nhỡ của Đồng Nhàn, cuối cùng còn nhận được một lời mời kết bạn của Trịnh Âu An. Sau khi đồng ý kết bạn, Trịnh Âu An lập tức nhắn liền ba tin chế giễu cô. Trịnh Âu An, cô xem, bây giờ có hại rồi đấy. Trịnh Âu An, đã bảo với cô tên đàn ông này không tốt nhưng cô vẫn nhất quyết lao vào. Trịnh Âu An, bây giờ hối hận lắm đúng không? Nhưng Nguyễn Tư Nhàn còn chưa kịp trả lời, cô đã rút lại từng tin nhắn. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra, gửi đến một tin nhắn khác. Trịnh Âu An, lần trước chụp ảnh cho cô vẫn còn vài tấm không dùng đến, chút nữa tôi sẽ gửi mấy tấm đó cho cô. Đáng yêu, Nguyễn Tư Nhàn, Tư Tiểu Chân xông lên tuyến đầu tin sốt dẻo quanh năm đã kịp thời đến giải đáp thắc mắc, gửi cho cô một ảnh chụp màn hình Weibo của Lý Chi Hòe. Đó là bạn học thời cấp 3 của tôi, dành thời gian đến đây công tác, sẵn tiện đến thăm ba tôi. Bọn tôi là bạn mười mấy năm, mọi người đừng nghĩ nhiều. Sau khi đọc bài viết này, Nguyễn Tư Nhàn ghi âm giọng nói kể cho các cô nghe những chuyện hôm nay. Tư Tiểu Chân, cậu có cảm nghĩ gì về bài viết này? Biện Toàn, cùng câu hỏi. Nguyễn Tư Nhàn, Tư Tiểu Chân, không phải chứ, kêu gì mà dành thời gian, sao không nói ba của cô ta là chủ nhiệm lớp đi? Biện Toàn, bạn học cấp 3 thì bạn học cấp 3, cớ gì phải nhấn mạnh là bạn mười mấy năm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tư Nhàn vốn không nghĩ rằng là có điều gì, nhưng sau khi nghe các cô nói, thật sự cảm thấy hơi lạ. Cô mở Weibo lên tìm bài viết này, lướt qua các bình luận. Ngoại trừ chia sẻ của Account Marketing, còn có một số fan hâm mộ lớn chia sẻ giúp từ ngữ vô cùng hợp lý, nhưng có vài fan hâm mộ đã bắt đầu ồn ào. Bình luận đầu tiên, đọc bài viết làm sáng tỏ này, thế nhưng tôi lại hơi thất vọng. Từng lầu trả lời, tôi cũng vậy, ban đầu thấy tin tức tôi còn rất vui mừng. Chị gái cũng nên yêu đương đi, bạn học cấp 3 này đẹp trai như thế, không tệ không tệ. Chẳng phải có người đào ra đây là con trai út của chủ tịch Thế Hàng, là tổng giám đốc đương nhiệm sao? Rất xứng đôi nha, chị gái xông lên đi, muốn đọc cốt truyện tổng giám đốc bá đạo và nữ minh tinh xinh đẹp quyến rũ quá. Xuống chút nữa, các bình luận cũng gần giống như thế. Đơn giản là có người đào ra danh tính của Phó Minh Dư, biết được xuất thân của anh, lại không thấy anh từng xuất hiện tin bên lề, hơn nữa ảnh chụp trên trang web chính thức của Thế Hàng cũng vô cùng bắt mắt, vì thế các fan hâm mộ đã sôi nổi bày tỏ sự ủng hộ cho cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, những lời của Lý Chi Hòe đã làm sáng tỏ thân phận của đối phương và chân tướng của sự hiểu lầm, không cần nhất định phải hiểu hết tất cả, fan hâm mộ muốn phát tán suy nghĩ như thế nào thì cũng không phải là việc mà một người có thể kiểm soát được. Quan trọng hơn là, Nguyễn Tư Nhàn, anh ấy cũng nói rõ ràng với mình rồi, chuyện thật sự là như thế, mình tin anh ấy. Vừa gửi tin nhắn đi, Đồng Nhàn lại gọi đến, trong lòng Nguyễn Tư Nhàn đã biết đại khái bà muốn nói gì, vì thế nghe máy. Nguyễn Nguyễn, có chuyện gì với Phó Minh Dư vậy? Nguyễn Tư Nhàn, hiểu lầm thôi, đã làm sáng tỏ. Đồng Nhàn, hờ, Nguyễn Tư Nhàn, chỉ là bạn học cấp 3, bà cô ấy là chủ nhiệm lớp của anh ấy, sức khỏe không tốt, sáng nay đến thăm, là như thế. Đồng Nhàn im lặng một lúc sau đó nói, thật thế à, nếu không thì sao? Nguyễn Tư Nhàn nói, mẹ không tin à, không phải là mẹ không tin, mà là cậu ta. Anh ấy thế nào? Thật ra mẹ cũng không mấy ngạc nhiên khi cậu ta xảy ra chuyện như thế, trước kia mẹ có nghe nói, cậu ta cũng không giữ mình trong sạch như trong lời đồn. Con không nghe nói, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy buồn cười. Đừng nói với con về những điều này thì hơn, bạn trai của con tự con hiểu. Đồng Nhàn thở dài, tùy con, mẹ chỉ nói với con một chút, hãy luôn luôn tỉnh táo. Ô, bên kia, điện thoại của Phó Minh Dư cũng không nhàn rỗi. Bạn bè của anh không ai có thời gian rảnh, lúc này tin đồn được làm sáng tỏ vẫn chưa có mấy ai xem được, chỉ có Yên An, vừa nhìn thấy tin đồn còn chưa kịp xem sự thật là đã chạy đến giễu cợt anh. Yên An, loạt hành động này của anh thật là lợi hại, anh muốn vai sánh vai với tôi cùng nhau phá hoại danh tiếng của ngành hàng không à? Yên An, anh muốn Ổ Nhân tức chết hay là muốn Nguyễn Tư Nhàn tức chết đây? Yên An, quen biết nhau hơn 20 năm, tôi không thể không bảo anh vài câu, ngoại tình thì thôi đi, anh biết lúc trước Ổ Nhân thích anh còn một hai. Cách chương.